một niềm tin dâng cao, rào rạt như sóng trào. Dù hiểm nguy thương đau vẫn sát son bền vững, một tình yêu lên ngôi là thủy chung sáng ngời. Một tình yêu hy sinh sống chết vì người yêu, một niềm tin dâng mãi ước vòng ngày mai, một niềm tin chung say bao tình thân ai. Như hoa thắm ngát ngước vào đời những hương thơm, tưới vào hồn những hân hoan, nối kết người với ta. Một tình yêu dâng mãi ước vòng trên biên, một tình yêu chung say thiên đàng chân thế. Cho nhau lẽ sống xóa giận hờn với ghen tương, nối cuộc đời với yêu thương, yêu thương mình với người. Một niềm tin dâng cao, rào rạt như sóng trào. Dù hiểm nguy thương đau vẫn sát son bền vững. Một tình yêu lên ngôi là thủy chung sáng ngời. Một tình yêu hy sinh sống chết vì người yêu. Một niềm tin dũng mãnh lay đổi trời non. Một niềm tin oai phong như là bao táp. Hồn những băn khoăn thăng lướt ngàn khó khăn, một tình yêu thiêu đốt tâm hồn lần băng, một tình yêu mê say hăng nồng sức sống. Tan đi xa buốt hết sầu phiền với cô đơn, để hồn người thắm tươi hơn cho đi cả kiếp người. Tan đi xa buốt hết sầu phiền với cô đơn, để hồn người thắm tươi hơn cho đi cả kiếp người.